nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 305, thế giới 6, thiếu nữ thái hậu versus nhiếp chính vương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tập hợp thành công một mảnh vỡ linh hồn của đế quân. Đinh, độ hảo cảm đầy 100 điểm. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Độ hảo cảm được tích lũy đến hiện tại của ngài tổng cộng có 290 điểm rồi nha. Nhìn thấy Phong Hoa trở về, hệ thống lập tức đem theo ngữ khí manh manh, dễ thương, vui vẻ nói, phô trương thanh thế. Phong Hoa lãnh diễm liếc nhìn nó một cái, trong lòng nàng đang thầm tính toán. Đột nhiên, nàng nhớ tới 290, hệ thống không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật gật đầu. Bệ hạ, độ hảo cảm tổng cộng hiện tại của ngài đã là 290 nga. Phong Hoa không khỏi cong cong khóe môi. 290 còn không phải là 250. 38. Hai thể trung cực kết hợp. Sao? Mình chưa tìm thấy nghĩa cụm này, ai biết giúp mình với nhé. Nghĩ đến đây, Phong Hoa nháy mắt cảm thấy có chút không thể nhìn thẳng con số cái này. Cho nên, nàng quyết định, chậm muốn rút thăm một lần. A, hệ thống ngẩn ra. Khi phản ứng lại lập tức vui sướng khôn cùng, mặt mặt mày hớn hở. Nó thật đã đợi thật lâu, thật lâu, thật lâu, rốt cuộc cũng tới ngày hôm nay. Được nha, nữ hoàng bệ hạ của ta. Chấm, dứt lời, giữa ánh sáng lộng lẫy rực rỡ của sao trời, đột nhiên giáng xuống một luồng ánh sáng lóa mắt. Quanh thân Phong Hoa xuất hiện vô số tia sáng như lưu ly bảy màu. Nàng giơ tay, đầu ngón tay oánh bạch xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào một điểm nào đó giữa không trung. Bỗng nhiên luồng sáng tan đi, ánh sáng như lưu ly bảy màu tất cả đều biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại có một cái chùm sáng màu tím thần bí bị ngón tay nàng chạm qua khi nãy. Hệ thống dò hỏi, bệ hạ, xác định ngài xác định chọn nó sao? Ân, tốt, lần rút thăm trúng thưởng này yêu cầu khấu trừ 100 điểm độ hảo cảm. Hiện tại nó thuộc về ngài nha. Nụ hôn của thiên sứ. Âm thanh của ngươi dễ nghe như vậy. Nhất định là đã được thiên sứ hôn rồi đúng không? Người sử dụng cái đạo cụ này, những người khác bên cạnh ngươi sẽ có cái nhận xét như thế. Ngươi cho rằng cái này đạo cụ chỉ có thể dùng để ca hát sao? Nghĩ như vậy thật sự là quá lâu. Nói chuyện là một môn nghệ thuật. Muốn cho người ta chỉ muốn nghe âm thanh ngươi, liền vì ngươi khuynh đảo mê muội sao? Mau mau sử dụng nụ hôn của thiên sứ đi, sẽ biến tiếng nói của ngươi có 20% thân hòa, 20% kinh sợ, 20% mị hoặc. Chú ý, đạo cụ này cũng ẩn hình như bác, có thể đem các giá trị thân hòa, kinh sợ, mị hoặc tăng lên, giảm xuống hoặc chồng lên, tối đa còn có thể đạt tới 60%, chỉ cần 100 điểm, lập tức mua về nhà đi nào, còn chần chừ gì nữa. Tâm động không bằng hành động, mau mau tới sử dụng đi. Này là phần quảng cáo cho cái mà Phong Hoa mới rút. Ảo quá trời quá đất. Nghe xong, Phong Hoa đem đạo cụ nụ hôn của thiên sứ thu lại. Câu môi cười cười, có chút ý tứ a. Hệ thống gật đầu, lại gật đầu, hô to khẩu hiệu, xuất phẩm của hệ thống. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, không cần ở trước mặt chậm tự biên tự diễn. Phong Hoa lười nhác liếc xéo nó một cái. Nga, hệ thống lúng túng nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ đáng yêu. Uể oải ỉu xìu nói. Bệ hạ, bắt đầu tiến vào thế giới tiếp theo đi. Hoàng thượng băng hà, theo giọng nói léo nhéo của vị thái giám vang lên. Lập tức làm bừng nổ những tiếng khóc rung trời. Phong Hoa đầu có điểm đau. Hơi hơi lảo đảo hai cái. Được người đỡ lấy. Nương nương chú ý thân thể. Nương nương, nói như vậy, thân phận nguyên chủ lần này là phi tần của vị hoàng đế vừa mới băng hà này sao? Sau khi trận choáng váng qua đi, Phong Hoa rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Minh Hoàng nằm trên long sàng, khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn giống như túng dục quá độ dẫn đến bệnh tình nguy kịch. Vĩnh viễn đi vào giấc ngủ ngàn thu, cung nữ thái giám, phi tần công chúa. Toàn bộ quỳ đầy ở bên cạnh long sáng. Đang ra sức kêu rên khóc thút thít. Chỉ có một người. Trường thân ngọc lập. chỉ thân mình dài và thẳng thắp như ngọc. Người nọ trên người một bộ quan phục màu tím. Trong cung điện đang mang một mảnh ánh sáng tối tăm, không khí buồn bã, hắn cứ như thanh ngọc chói mắt. Cách Trương